ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 135, vì cái gì hợp tác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trần Tân giải thích để Tần Lam lập tức mở to hai mắt nhìn, tại minh bạch Trần Tân nói tới nội dung bên trong nàng cuối cùng minh bạch Lý Ngọc Long đến cùng muốn làm gì, mà điều này cũng làm cho nàng đối Lý Ngọc Long lập tức trợn mắt nhìn, thậm chí muốn đem thương móc ra trực tiếp nổ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần tỷ tỷ ngươi đừng nhìn ta như vậy a, tiểu Trần ca hắn nói quá khoa trương, đây chỉ là bình thường hoạt động thương nghiệp mà thôi. Lý Ngọc Long bị Tần Lam ánh mắt chằm chằm đến có chút phía sau lưng phát lạnh, vội vàng giải thích với nàng lấy. Mà lại ta làm như vậy cũng có thể giúp càng nhiều người sống xuống dưới a, Tần tỷ tỷ ngươi cũng không thể nói bởi vì thương nhân kiếm tiền liền đem thương nhân đánh chết a, thương nhân kiếm tiền kia là bỏ ra lao động, ngươi bây giờ làm chuyện này lại giao xảy ra điều gì? Hoàn toàn có thể nằm liền đem tiền kiếm. Tần Lam có chút tức giận, rốt cuộc Viêm quốc không phải một cái phương Tây thức chủ nghĩa tư bản quốc gia, đối với loại này bóc lột thủ đoạn vẫn là sẽ bản năng cảm thấy phản cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà Lý Ngọc Long còn không giải thích, Trần Tân lại vỗ vỗ Tần Lam bả vai ra hiệu nàng tỉnh táo. Không đến mức, không đến mức, A Lam ngươi quá kích động. Trần Tân trấn an một chút Tần Lam cảm xúc sau đó mới tiếp tục nói. Chuyện bản chất mặc dù là như thế, nhưng tựa như Tiểu Long nói, hắn làm như vậy xác thực có thể để càng nhiều người sống xuống dưới, mà lại cái này cũng không tính là chân chính bóc lột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là nói thế nào? Tần Lam nhìn về phía Trần Tân, không rõ hắn vì cái gì đang nhìn thấu Lý Ngọc Long việc cần phải làm bản chất về sau, vẫn như cũ giúp đỡ hắn nói chuyện. Hiện tại thế nhưng là tận thế, đối với những cái kia người sống sót tôi nói, có thể có một phần có thể kiếm lấy thù lao công việc cam đoan mình có đầy đủ đồ ăn sống sót thế nhưng là so cái gì đều mạnh. Trần Tân trên mặt mang vẻ mặt bất đắc dĩ, rắt khóe miệng nở nụ cười về sau mới tiếp tục giải thích nói. Mặc dù nhìn Tiểu Long giống như không có nỗ lực cái gì, chỉ cần toàn bộ hình thức vận chuyển hắn liền có thể từ đó không ngừng mà thu hoạch được lợi nhuận, nhưng là A Lam ngươi muốn nghĩ như vậy, nếu như không có Tiểu Long làm ra dạng này một cái thương nghiệp lưu thông, ngươi cảm thấy cái khác người sống sót nên sống sót bằng cách nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn đồ ăn trên tay là có hạn, đồ ăn tiêu hao hết, về sau bọn hắn có lẽ có thể hướng chính phủ chỗ tránh nạn xin giúp đỡ, đi chính phủ chỗ tránh nạn lấy một miếng cơm ăn, nhưng vấn đề là nếu như bọn hắn vào không được chính phủ chỗ tránh nạn làm sao bây giờ? Đồ ăn ăn xong, không có sưởi ấm thiết bị, bọn hắn chỉ có thể chết cóng, chết đói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Long làm trồng trọt vườn, mặc dù có bóc lột hiểm nghi, nhưng không thể không nói đây quả thật là có thể để càng nhiều người sống xuống tới, mà lại đây cũng là bình thường hoạt động thương nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc trồng trọt nhà ấm đều là Tiểu Long tư liệu sản xuất đầu nhập, ngươi cũng không thể nói xí nghiệp ra thuê công nhân vì chính mình sản xuất sản phẩm, ngoại trừ phát tiền lương bên ngoài, còn muốn đem mình kiếm được tất cả lợi nhuận đều phân cho công nhân a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Trần Tân kiểu nói này, Tần Lam cái này mới phản ứng được mình tựa như là bị Trần Tân lừa dối. Hắn nói tới mặc dù đều là sự thật cũng đúng là chuyện bản chất nhưng từ một cái góc độ khác tôi nói, Lý Ngọc Long cũng không có làm gì sai, ngược lại hắn là dựa vào bản lãnh của mình đã kiếm được tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ việc từ mặt ngoài nhìn, Lý Ngọc Long đúng là tại bóc lột những người khác nhưng rời đi hắn cái gọi là... Bóc lột cái này toàn bộ thương nghiệp lưu thông tuần hoàn cũng liền không tồn tại. Không có trồng trọt nhà ấm sản xuất cũng sẽ không có duy trì những người khác sinh tồn tất yếu đồ ăn. Không có khu vực giao dịch, mọi người trên tay vật tư không thể bù đắp nhau, mọi người chỉ có thể ôm có hạn vật tư dẫy dụ cầu sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà không phải giống cái này toàn bộ hình thức vận chuyển về sau như thế, có thể thu hoạch được duy trì mình sinh tồn cần thiết vật tư, để cho mình tốt hơn sinh tồn được. Mà lại tựa như không ai sẽ cho rằng công nhân là xí nghiệp công việc sản xuất sản phẩm, tại thu được tiền lương về sau, còn có thể đem xí nghiệp tiêu thụ sản phẩm đạt được lợi nhuận cũng xem vì mình đồng dạng, Lý Ngọc Long thuê những công nhân này vì chính mình trồng trọt nhà ấm, thu hoạch hạt giống cùng với khác đầu nhập đều là thuộc về Lý Ngọc Long tư liệu sản xuất mà những này tư liệu sản xuất sinh ra giá trị tự nhiên cũng nên là thuộc về hắn tất cả mà không phải thuộc về chỉ là bỏ ra sức lao động công nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công nhân nỗ lực lao động thu được hắn theo cực khổ lấy thù nên lấy được thù lao, mà còn lại lợi nhuận liền là Lý Ngọc Long nên lấy được lợi nhuận. Điểm này coi như Viêm quốc không phải chủ nghĩa tư bản quốc gia cũng giống như nhau, nếu không cũng sẽ không có hai mã một vương loại hình người xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên là tiểu Trần ca, nhìn vấn đề chính là thấu triệt. Lý Ngọc Long vội vàng lấy lòng Trần Tân, trên mặt cũng một lần nữa lộ ra lấy lòng tiếu dung. Cho nên tiểu Trần ca, ngươi nhìn cái này địa nguyên nhiệt bơm, có thể hay không? Đối mặt Lý Ngọc Long lấy lòng dáng vẻ, Trần Tân lại hỏi ngược lại. Đã đây hết thảy ta đều hiểu, ngươi cảm thấy ta tại sao muốn đem địa nguyên nhiệt bơm bán cho ngươi đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Lý Ngọc Long tạm ngừng, hắn không nghĩ tới Trần Tân thế mà lại hỏi vấn đề này. Địa nguyên nhiệt bơm là của ta thành lập trồng trọt nhà ấm ta cũng được mà lại ta còn có thể thông qua Alam cùng đặc công đội hợp tác thông qua chính phủ con đường thuê chỗ tránh nạn bên trong người đến trồng thực vật cùng chính phủ hợp tác thành lập thị trường giao dịch. Trần Tân nhìn xem Lý Ngọc Long, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta có địa nguyên nhiệt bơm, nhưng ngươi không có, mà lại ta cũng đồng dạng hiểu trong này nguyên lý cùng vận hành hình thức cho nên ta hoàn toàn có thể lách qua ngươi đến thành lập dạng này một cái hệ thống, ngươi nói ta có lý do gì đến hợp tác với ngươi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Trần Tân hỏi như vậy Lý Ngọc Long, Tần Lam cũng có chút hăng hái nhìn về phía Lý Ngọc Long, muốn nhìn một chút hắn muốn trả lời thế nào. Cái này, Lý Ngọc Long trong lúc nhất thời thật không biết nên nói như thế nào, tựa như Trần Tân nói như vậy, hắn hoàn toàn có thể lách qua Lý Ngọc Long đến thực hiện Lý Ngọc Long sở thiết nghĩ đây hết thảy, nhưng Lý Ngọc Long lại không có cách nào lách qua Trần Tân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Lý Ngọc Long đã có thể nghĩ ra dạng này ý tưởng đến, hắn người này thông minh tài trí vẫn phải có tại một trận suy nghĩ về sau, hắn nói với Trần Tân. Tiểu Trần ca ngươi xác thực hiểu được làm thế nào, địa nguyên nhiệt bơm cũng là ngươi có tài nguyên, nhưng ngươi chỉ có một người, nếu như lại sinh địa nguyên nhiệt bơm, lại thành lập thị trường giao dịch một mình ngươi là bận không qua nổi. Ngươi cũng nên cùng người hợp tác không phải sao, cùng nó hợp tác với người khác, vì cái gì không cùng ta hợp tác đâu. Ta có cha ta tài nguyên, chính ta tự nhận là cũng vẫn rất có năng lực có ta hợp tác với ngươi, lại thêm cha ta tài nguyên, dạng này dựng lên toàn bộ thương nghiệp lưu thông tuần hoàn hiệu suất xa so với tiểu Trần ca một mình ngươi mình làm một mình muốn tới cao không phải sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, Lý Ngọc Long cũng làm rõ ý nghĩ của mình, đồng thời minh xác ưu thế của mình, thuyết phục Trần Tân cũng càng ngày càng thông thuận. Thế giới này đã tiến vào thời đại hoàn toàn mới, mặc dù đó là cái tận thế thời đại, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa có từ lâu hết thảy bị phá hủy, khắp nơi đều tràn đầy mới kỳ ngộ, ngay tại lúc này, đơn đả độc đấu lại như thế nào so ra mà vượt đoàn kết hợp tác đâu. Cho nên tiểu Trần ca hợp tác với ta đi, giao diện cho điện thoại, cách chương.